địch nhân sắp tới, nếu không chịu nổi thì hãy lên Xích Phong hào của ta đây. Lúc này, Xích Phong đế truyền tới thanh âm, yên tâm, ta tự có chừng mực. Diệp Trần quay trở lại, lúc kèn chiến tranh được thổi suốt một phút đồng hồ, mọi người rốt cục đã cảm ứng được sự tồn tại của địch quân, chiến hạm đông nghịt, tràn ngập cả tinh không, cùng bên này giằng co, khoảng cách giữa hai bên chỉ còn vẹn vẹn mấy trăm vạn dặm. Sát, phần lớn thống soái ma tộc, tà linh tộc, dạ xoa tộc quát lớn một tiếng, linh hồn lực kích đáng, khuếch tán lên một hình tròn khổng lồ. Rầm rầm rầm oanh, vô số ánh lửa từ khôi lỗi pháo sáng lên, hướng phía bên này kích bắn tới. Vị thủ lĩnh đại nguyên soái trong số 10 đại nguyên soái của nhân tộc cũng phát ra mệnh lệnh toàn lực tiến công, một bó hỏa lực đồng dạng kích bắn ra, đan vào nhau tạo thành một mạng lưới tử vong khủng bố. Ầm ầm, sau làn khói lửa, phảng phất đã có đại lượng chiến hạm bị phá hủy, có hạm hủy người vong, tắc thì cũng có trốn thoát, họ lại tiếp tục lấy ra một tàu chiến hạm khác mà tiến vào trong đó. Trong chiến tranh, hao tổn nghiêm trọng nhất chính là người cùng chiến hạm, phải trong thời gian rất lâu kế tiếp, trên thị trường mới lại xuất hiện một chiến hạm có chất lượng tốt. Mị ảnh số của Diệp Trần đã ở vào thế tiến công, chủ pháo không ngừng tích xúc năng lượng và phát ra từng đạo hỏa lực cực mạnh, đương nhiên, chiến hạm công kích chỉ là bề ngoài, công kích càng chí mạng hơn lại là vô thanh vô tức. Bên trong một chiếc ma tộc chiến hạm địch quân, một gã ma tộc tướng quân đang đứng tại trong phòng lái, trước mặt hắn là thủy tinh trong suốt. Thông qua đó hắn có thể xem xét các cảnh tượng ở bên ngoài, đương nhiên, việc này cũng không có chút ý nghĩa nào, song phương đang cách nhau mấy trăm vạn dặm, dùng mắt thường sẽ không nhìn tới bất kỳ vật cụ thể nào, chỉ có thể dùng linh hồn lực quét qua để cảm ứng mà thôi. Hừ, xem ai trong các ngươi có thể ngăn cản linh hồn công kích của ta. Gã ma tộc tướng quân này không ngừng thi triển linh hồn công kích, thường cứ cách một đoạn thời gian, hắn lại phục dụng đan dược một lần, rất hiển nhiên, cái đan dược này có thể bù đắp linh hồn lực. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã đánh chết hàng chục người, mà hàng chục người này cũng không phải là binh sĩ bình thường, mà là những thống lĩnh khá mạnh, còn các tướng quân thì đều là phong đế vương giả, linh hồn công kích bình thường sẽ không có hiệu quả, dù sao khả năng của hắn chỉ có như vậy mà thôi. Hắn không thể biết ai có linh hồn phòng ngự mạnh, ai có linh hồn phòng ngự yếu, chỉ có thể tìm thống lĩnh để ra tay, ngẫu nhiên mới tấn công được một tướng quân nhân tộc. Bỗng nhiên, hai mắt hắn đột nhiên mở lớn rồi té ngã xuống, trước khi chết, đôi mắt mở rộng mà trên vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc. Tên thứ 40, Diệp Trần tiếp tục tìm kiếm đối thủ kế tiếp, tất cả mục tiêu mà hắn lựa chọn đều là tướng quân dị tộc.